Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 604, chương 602, công chúa ôm. Cục trưởng, hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ công ty phát bố tin tức. Bọn họ phóng ra 4 viên mặt trăng quỹ đạo vệ tinh thành công tiến vào dự định quỹ đạo. Nửa không nhìn thấy được của mặt trăng đổ bộ khí nguyệt thần số 1 thành công chạm đất ở mặt trăng. Mặt trái, Jim mới vừa vào cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy trợ lý bước nhanh đi tới. Thanh âm dồn dập nhường hắn hơi sững sờ. Người mới vừa nói cái gì? Hành quân kiến tập đoàn thành công phóng ra 4 viên mặt trăng vệ tinh. Nguyệt thần số 1 thành công chạm đất ở mặt trăng mặt trái. Không thể, Jim phản ứng đầu tiên là không thể, từ lúc Trần Mặc tiến vào vũ trụ thời điểm, bọn họ đã đoán được hành quân kiến tập đoàn tương lai khả năng có lên mặt trăng kế hoạch. Bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng mặt trăng Heli-3. Quả thực là tuyệt phối. Mà Trần Mặc ở ngày hôm trước hành quân kiến tập đoàn bên trong nói chuyện bên trong, cũng chứng thực bọn họ có đổ bộ mặt trăng kế hoạch. Nhưng trừ lần này nói chuyện, xưa nay không tiết lộ qua cái khác liên quan với mặt trăng tin tức. Chớ nói chi là đã phóng ra mặt trăng vệ tinh. Gần nhất hành quân kiến tập đoàn công bố hàng không vũ trụ hoạt động bên trong, chỉ có Trần Mặc tiến vào vũ trụ. Làm sao phóng ra mặt trăng vệ tinh cùng đổ bộ khí là thật? Bọn họ đã công bố nửa không nhìn thấy được của mặt trăng truyền về bức ảnh cùng chạm đất video. Jim trợ lý cầm trong tay vừa đóng dấu bức ảnh đưa cho Jim. Nhìn thấy bức ảnh thời điểm, Jim ngây người. Bức ảnh làm không được giả. Hắn có thể khẳng định, bức ảnh là thật. Xác định này không phải Hoa Hạ thăm dò mặt trăng đoàn đội quay chụp. Đây là hành quân kiến tập đoàn chính thức tài khoản lên công bố bức ảnh. Bọn họ trong nước xã giao bình đài chính thức tài khoản, quốc tế bình đài tài khoản đều có đổi mới. Hiện tại toàn cầu truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Không thể, hành quân kiến tập đoàn gần nhất hàng không vũ trụ hoạt động, chỉ có Trần Mặc tiến vào vũ trụ. Lần trước phóng ra chính là địa cầu quỹ đạo vệ tinh. Bọn họ lúc nào phóng ra mặt trăng vệ tinh? Giải thích duy nhất, chính là Trần Mặc tiến vào vũ trụ đồng thời mang theo trên vệ tinh đi phóng ra. Tứ tinh thêm cái trước đổ bộ khí đồng thời phóng ra. Dựa theo thời gian để tính, vừa vặn ăn khớp, trợ lý nói rằng, Jim tiếp nhận trợ thủ văn kiện trong tay cùng hình ảnh xem ra. Còn mở ra máy tính, ở trên internet nhìn một lần. Cuối cùng Jim yên tĩnh, tứ tinh một cái đổ bộ khí A. Tin tức này đem Jim đè ép, điều này cần nhiều khủng bố kỹ thuật thực lực cùng tự tin mới dám điên cuồng như vậy. Đồng thời hướng về mặt trăng phóng ra nhiều như vậy vệ tinh cùng đổ bộ khí. Dù cho là bọn họ thực lực bây giờ, cũng không thể đồng thời hoàn thành nhiều như vậy mặt trăng vệ tinh phóng ra. Chúng ta có muốn hay không gia tốc trở về mặt trăng hạng mục tiến độ? Jim trợ lý hỏi, chuyện như vậy không vội vàng được. Càng nhanh càng dễ dàng gặp sự cố. Jim lắc đầu, hầu như có thể xác định. Hành quân kiến tập đoàn bước kế tiếp chính là đổ bộ mặt trăng, khai thác mặt trăng Heli-3 tài nguyên, hoặc là lấy mặt trăng làm ván nhảy, tiến hành cái khác không gian thăm dò hoạt động. Bất luận cái nào, chuyện này đối với Hoa Hạ hàng không vũ trụ mà nói, đều là to lớn tin tốt. Có tin tức biểu hiện, Tân Hải thị được phản ứng nhiệt hạch có thể khống trạm phát điện cùng ký tỉnh An Hùng khu phản ứng. Hạt nhân trạm phát điện kiến thiết đã tiếp cận kết thúc. Trần Mặc lần trước nói chuyện cũng dự đoán, nguồn năng lượng cách mạng tức sắp mở ra. Mặt trăng cái kia kho báu chính là tiên cơ. Bạo tạc tin tức đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không gian thăm dò lĩnh vực vòng tròn đều bị hành quân kiến tập đoàn đột nhiên công bố tin tức cho kinh sợ. Tứ tinh một khí, toàn bộ thành công. Kiến mộc số 1 tiến vào Lagrange L2 điểm quỹ đạo. Nguyệt thần số 1 thành công đổ bộ mặt trăng mặt trái. Những tin tức này, đơn độc sách đi ra, đối với không gian dò xét lĩnh vực mà nói, đều là tin tức lớn. Bây giờ tập trung đến đồng thời thành công, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Ngày hôm trước, Trần Mặc mới ở trong vũ trụ, phát biểu đối với hành quân kiến tập đoàn bên trong nói chuyện. Tiết lộ có tiến quân mặt trăng dã tâm. Bây giờ hắn người còn ở trong vũ trụ không hạ xuống. Hành quân kiến tập đoàn mặt trăng dụng cụ thăm dò đã thành công leo lên mặt trăng. Thế giới lại một lần nữa, đối với hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ kỹ thuật có một cái nhận thức mới. Lần này thành công, đã đặt vững hành quân kiến tập đoàn không gian dò xét thế giới đứng đầu nhất hào cường địa vị. Thực lực chỉ đứng sau từng thành công mang người lên mặt trăng nước Mỹ. Một nhà tư nhân công ty sánh vai một cái đỉnh cấp cường quốc. Chỉ cần hành quân kiến tập đoàn thành công mang người lên mặt trăng. Nói không chắc sau đó sẽ vượt qua, trở thành không gian thăm dò lĩnh vực dê đầu đàn. Tin tức này, vượt quá toàn thế giới dự liệu. Quãng thời gian trước, Trần Mặc tiến vào vũ trụ, toàn cầu mỗi cái cường quốc tuyên bố chuẩn bị lên mặt trăng tin tức. Bây giờ, hành quân kiến tập đoàn lấy một nhà tư nhân công ty thân phận trước tiên lên mặt trăng thành công. Đi ở toàn cầu cường quốc phía trước, tạo thành dư luận náo động. Không thể bảo là không nhỏ, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, mặt đất công nhân viên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngày hôm nay là Trần Mặc tiến vào vũ trụ ngày thứ tư buổi chiều. Cũng là hắn trở về mặt đất thời gian, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ở đây. Ngày hôm nay cuối tuần, Vô Song biết ba ba từ vũ trụ trở về, cũng đồng thời theo tới. Ngoài ra, còn có Trần Phụ Trần Mẫu, lo lắng đều viết ở sắc mặt. Trần Mặc tiến vào vũ trụ cũng không có báo cho người nhà. Vẫn là nhìn thấy tin tức. Hỏi Tiểu Ngư mới biết tin tức. Biết được ngày hôm nay Trần Mặc trở về. Liền vội vã tới rồi Tân Hải Thị. Máy bay. Là máy bay. Ba ba trở về. Giữa bầu trời tiếng xé gió truyền đến. Vô Song hứng thú phấn chỉ vào chân trời điểm đen. Nhảy nhót liên hồi. Phi thường hài lòng. Mọi người theo tiếng nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy thần nữ hào, chấn từ chân trời mà đến, ở tầm nhìn bên trong chậm rãi phóng to. Không bao lâu, thần nữ hào liền đạt tới hàng không vũ trụ trung tâm sân bay bầu trời lơ lửng. Chậm rãi hạ xuống, mới vừa dừng, một đám công nhân viên cùng người máy ngay lập tức mang theo xe đẩy cùng cái khác thiết bị vây lên. Đi, chờ đợi Trần Mặc đi ra, bây giờ là Trần Mặc rơi xuống đất thời khắc cuối cùng. Không qua loa được, chỉ thấy thần nữ hào phần sau cửa máy chậm rãi hạ xuống. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Mặc nữ ôm Trần Mặc, từ bên trong buồng phi cơ đi ra. Công chúa ôm, người xem ba ba bị Mặc nữ gì ôm. Mặc nữ gì cũng như vậy ôm lấy ta. Ba ba nói là công chúa ôm. Xì vốn là Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn còn rất nghiêm túc. Chỉ là nghe được Vô Song, suy nghĩ thêm màn này. Hai người thực sự nhịn không được, mừng rỡ không được, không nghĩ tới Trần Mặc cũng có một ngày như thế, lại bị công chúa ôm. Chuyện gì cao hứng như vậy? Ở xe lăn ngồi xong Trần Mặc, nhìn thấy chính đang cười Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Một mặt hiếu kỳ, Vô Song nói ngươi bị Mặc nữ gì công chúa ôm. Ạch, Trần Mặc sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười. Kỳ thực thân thể ta không nhiều lắm vấn đề, có thể thích ứng. Chỉ là Mặc nữ nói để ngừa vạn nhất, cũng là lần thứ nhất, liền để nàng ôm hạ xuống. Ba ba ngày hôm nay có thể về nhà sao? Ba ba thân thể muốn quan sát mấy ngày, mới có thể trở về nhà. Trần Mặc nói rằng, làm sao còn muốn quan sát? Đúng không thân thể có chuyện gì? Trần Phụ Trần Mẫu cũng lại đây. Cha, mẹ, Trần Mặc chỉ là mới từ vũ trụ trở về. Mặt trên hoàn cảnh cùng mặt đất không giống nhau, cần một lần nữa thích ứng, cũng cần tiến hành thân thể kiểm tra, bảo đảm thân thể không vấn đề. Tiểu Ngư động viên nói rằng, nghe được Tiểu Ngư nói không có chuyện gì, Trần Mẫu mới thoáng yên tâm, chuyện lớn như vậy đều không nói cho chúng ta. Mẹ, Trần Mặc hắn cũng là sợ các ngươi lo lắng, không nhiều lắm sự tình. Tiểu Ngư an ủi, hắn mới vừa về mặt đất. Trước hết để cho nhân viên y tế cho hắn kiểm tra thân thể. Chờ hắn về nhà lại nói. Tiểu Ngư nói sang chuyện khác thành công. Công nhân viên đã xử lý xong. Giơ lên Trần Mặc lên xe. Hướng khôi phục trung tâm qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.